Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 919, chương 919, gặp lại Ngọc Thiềm công chủ. Thời gian từng giờ trôi qua, một ngày này, Thiệu Dương bỗng nhiên đạt được Mi Chiêu tới bẩm báo. Từ đây bắc đi hơn 3 vạn dặm, có một tòa đảo hoang, nguyên bản phía trên chỉ có mấy chục cái người ta, có chút cằn cỗi, mặn thiếu cày ruộng, nhưng những năm gần đây, phía trên lại bách hoa cảnh diễm, đã giống như một tòa động thiên phúc địa. À, còn có chuyện như thế? Thiệu Dương có chút ngạc nhiên. Đúng vậy à, Mi Chiêu cười một tiếng, tiếp tục nói, ta nghe nói việc này, liền lập tức sai người tiến đến tìm hiểu. Kết quả, hướng hai cái thôn dân tìm hiểu lúc, nghe được có Ngọc Thiềm công chủ tin tức, ta nghĩ thế sự tình chỉ sợ có chút trọng yếu, cho nên lập tức đến đây hướng điện chủ bẩm báo. Thiệu Dương trước đó mặc cho diễn pháp điện điện chủ, cho nên đám người cũng đều lấy điện chủ tương xứng. Lấy đó cùng tang lão khác nhau. Thiệu Dương gật đầu nói, ngươi làm rất tốt, việc này xác thực có chút trọng yếu. Thiệu Dương đối với cái này cũng rất là coi trọng, việc này không nên chậm trễ. Đã được tin tức, Thiệu Dương tự nhiên sẽ không kéo dài, cho nên hắn lập tức đứng dậy nói, ta cái này đi thăm dò nhìn một phen. Mi Chiêu vội vàng nói, ta cái này sắp xếp người theo điện chủ cùng nhau tiến đến. Thiệu Dương cười nói, không cần, ta một người đi là đủ. Chuyện thế này đi nhiều người cũng chưa chắc tốt. Huống chi, lấy Ngọc Thiềm công chủ thần thông, người bình thường chỉ sợ đi cũng không có tác dụng gì. Thế là, Thiệu Dương đem nhân tộc chuyện nơi đây an bài một phen, liền lập tức lên đường, hướng về Mi Chiêu nói tới địa phương tiến đến. Thiệu Dương tốc độ bay nhanh bực nào. Bất quá trong chốc lát, đã đến Mi Chiêu nói tới địa phương. Thiệu Dương hướng về phía dưới nhìn lại, nhưng thấy đủ loại kỳ hoa dị quả, giao thoa phân bố, trận trận mùi thuốc nồng nặc cơ hồ hội tụ thành sương mù, bao phủ bốn phía, hình thành một màn tựa như tiên gia thắng địa cảnh tượng. Thiệu Dương không khỏi mừng rỡ, nơi này quả nhiên không phải chốn phàm tục, mà lại, nếu như đúng như Mi Chiêu thủ hạ dò thăm tin tức, nơi này tại hơn 10 năm trước vẫn chỉ là một mảnh núi hoang. Vậy chỉ sợ là thật là có khả năng. Thiệu Dương độn quang hạ xuống tới. Tiên trưởng từ đâu tới đây? Lại nói Thiệu Dương vừa mới độn quang hạ xuống, đã nhìn thấy một cái lão hán, chính lưng củi khô chuẩn bị xuống núi. Nhìn thấy Thiệu Dương, cái này lão hán cũng không có chút nào vẻ sợ hãi, chỉ là khách khí hỏi thăm. Thiệu Dương mở ra vàng thau lẫn lộn thần thông, nhưng thấy cái này lão hán rõ ràng không có bất kỳ cái gì tu vi mang theo. Tiên phàm khác nhau, rất nhiều kỷ nguyên chủng tộc bên trong, chớ nói bực này không có tu vi người bình thường, liền xem như giác tỉnh cảnh đỉnh phong, cũng không xứng có được đạo hiệu. Nhưng Thiệu Dương lại như cũ đối với cái sau 10 phần khách khí. Lão trượng mời, ta lần này tới là muốn bái thầy dưới Ngọc Thiềm công chủ. Không biết lão trượng ở trong núi này tu hành, nhưng từng gặp cái này một vị thượng tiên. Cái kia lão trượng bận bịu cười nói, ta bất quá một kẻ phàm nhân, nơi nào có cái gì tu hành. Hơi dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bất quá cái này Ngọc Thiềm công chủ cũng là từng nghe nói, chỉ là hắn tại hậu sơn thâm cư không xuất ra. Lão hán ta cũng chỉ là nghe trong thôn một chút thanh niên trai tráng nói lên, bọn họ ngẫu nhiên xâm nhập đến phía sau núi, mê con đường, có thể gặp được một vị tiên nhân, tự xưng Ngọc Thiềm công chủ, vì bọn họ chỉ điểm con đường. Thiệu Dương có chút kỳ quái, Ngọc Thiềm công chủ rảnh rỗi như vậy à? Mà lại Thiệu Dương lại hỏi, lão trượng các người cũng đều là ở tại chân núi à? Núi này ta nhìn cũng không phải đặc biệt thâm thúy, sao sẽ còn lạc đường? Nhưng nghe cái kia lão hán cười nói, tiên trưởng có chỗ không biết, Nguyên bản chúng ta ở đây ở thật nhiều bối phận. Núi này bên trong ngoài núi đã sớm mò được rõ ràng. Nhưng lại chẳng biết tại sao. Phía sau núi bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều nồng vụ. Một cái sơ sẩy, liền sẽ lạc đường. Cũng may có tiên nhân chỉ lộ, mới không còn lạc đường. Thiệu Dương hiểu rõ, thế là thành khẩn hướng cái kia lão trượng nói lời cảm tạ. Đa tạ lão trượng, không dám không dám, cái kia lão trượng vội vàng nói. Thế là Thiệu Dương liền hướng cái này lão trượng cáo từ. Thân hình thoát một cái, hướng về phía sau núi độn đi. Nhưng bỗng nhiên, Thiệu Dương trong lòng hơi động, quay đầu hướng cái kia lão trượng phương hướng nhìn lại. Nhưng thấy yên vân mờ mờ, lại nơi nào còn có cái kia lão trượng thân ảnh. Hả? Thiệu Dương như có điều suy nghĩ, bất quá nhưng cũng chưa nhiều ngừng. Tiếp tục phi độn hướng về phía trước, thời gian không tới chớp mắt, liền đã đến cái kia lão trượng nói tới phía sau núi. Nhưng thấy khe rãnh tương liên, ở giữa từng tầng mây mù chậm rãi di động tới. Lộ ra một loại tĩnh mịch cảm giác, nhưng rất nhanh, Thiệu Dương mắt sáng như đuốc, đã tại những thứ này nhìn như phổ thông trong mây mù. Phát hiện đủ loại cấm chế vết tích, có chút ý tứ, Thiệu Dương ngưng thần cẩn thận nhận ra, nhưng thấy những cấm chế này đúng là cực kỳ cao minh. Từng đạo lẫn nhau cấu kết, rắc rối phức tạp, mỗi một lúc mỗi một khắc tựa hồ cũng có vô tận ý cảnh biến hóa. Thiệu Dương nhìn nhất thời, cũng không khỏi bị hấp dẫn đi vào, không ngừng thôi diễn cái này từng đạo cấm chế biến hóa. Thiệu Dương toàn vẹn quên đi thời gian trôi qua, liền nơi đó đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong thức hải vô số đạo huyền diệu phù văn chợt ẩn chợt hiện. Không ngừng thôi diễn, mà chập long pháp cũng tự nhiên mà vậy vận chuyển lên đến. Lại tăng thêm treo máy hình thức, Thiệu Dương tại lấy người bên cạnh khó có thể tưởng tượng tốc độ lý giải lấy những cấm chế này. Hắn cũng phát hiện, những cấm chế này cùng hắn tu luyện thông minh lục khí quyết tựa hồ rất có vài phần liên hệ. Thông minh lục khí quyết là lần trước nhìn thấy Ngọc Thiềm cung chủ lúc được hắn truyền thụ cho một môn thái cổ thánh tộc thần thông. Thiệu Dương đạt được cái môn này thần thông về sau, có rảnh lúc hắn cũng cẩn thận suy nghĩ qua, mặc dù không dám nói tạo nghệ sâu bao nhiêu, nhưng cũng rất có chút lý giải. Cái này một thần thông là vận dụng thiên địa lực lượng, diễn sinh đủ loại biến hóa, rất là cao minh, tối thiểu nhất, tại loại này thiên địa biến hóa vận dụng lên, rất nhiều nơi đều để Thiệu Dương cũng rất là sợ hãi thán phục. Mà nơi này đủ loại cấm chế, cùng cái này một thần thông đang có một mạch tương thừa chỗ. Thiệu Dương căn cứ lấy mình đối với thông minh lục khí quyết lý giải, thôi diễn trước mắt từng đạo cấm chế, rất nhanh đã có mấy phần chủ ý. Thế là, Thiệu Dương đưa tay tới, nhẹ nhàng kích thích, trong chốc lát, đã tan thành mây khói. Nhưng rất nhanh, cái này trong mây mù cấm chế nhưng lại tùy theo biến hóa. Dường như hồ một lần nữa tạo ra, mây mù lại lần nữa bao phủ xuống. Thiệu Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá. Cũng may trong lòng của hắn cân nhắc một phen, rất nhanh lại có ý nghĩ, xuất thủ lần nữa, như thế ba en, mỗi lần Thiệu Dương phá giải về sau, cấm chế kiểu gì cũng sẽ xuất hiện biến hóa mới, nhưng ở trong quá trình này, Thiệu Dương nhưng cũng càng ngày càng thuần thục, đối với thông minh lục khí quyết cũng có mới lý giải. Không chỉ là thông minh lục khí quyết, đối với tu luyện, Thiệu Dương cũng thông suốt minh ngộ. Đây là đối với mình một loại chỉ điểm. Đến lúc này, Thiệu Dương nơi nào sẽ còn không rõ. Trước mắt cái này từng đạo cấm chế, đem thiên địa biến hóa vận dụng chi đạo dung nhập trong đó. Trong mơ hồ, đối với hắn tu hành tựa hồ cũng rất có dẫn dắt. Thiệu Dương nhắm mắt, lại mở mắt lúc, tu vi đã rất có tinh tiến. Thiệu Dương hướng trong mây mù thi lễ, cất giọng nói, vãn bối Thiệu Dương, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ha ha, lập tức, cũng cũng chỉ thấy mây mù tiêu tán, bên trong lộ ra một đạo ánh trăng thanh ảnh vẩy vào nơi đó. Bên trong chính đoan ngồi một thân ảnh, lại không phải Ngọc Thiềm công chủ, lại là người nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.